Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3419, chương 3419, một đường đế đô. Diệp Lăng không có cấm kỵ, gật đầu thừa nhận Dương Phi Hổ đối với mình đến từ chính nơi nào suy đoán. Tiến vào U Minh giới nhân cũng không thiếu, nhưng là có thể như ngươi một dạng. Lấy cửu trọng thiên tôn trấn áp nhất vị thánh tôn, căn bản không có, trước đó chưa từng có. Dương Phi Hổ mặt tươi cười nói, đúng, không biết người ở đây U Minh giới có tính toán gì hay không? Nếu như không có, có thể cùng ta cùng nhau lao tới đế đô, vì ngươi đề cử đế quân. Bỗng nhiên dừng lại, Dương Phi Hổ lần nữa nói đạo, ta muốn xin hỏi. Phong La Thân Vương phủ đệ có phải hay không ở đế đô? Diệp Lăng không trả lời, mà là phản vấn một cái vấn đề khác. Vấn đề này nhưng là đem Dương Phi Hổ cho hỏi lăng. Khuôn mặt mê man màu sắc, Dương Phi Hổ làm sao cũng không nghĩ đến. Diệp Lăng sẽ trực tiếp đem đề tài cho chuyển. Hơn nữa biên độ như thế lớn, ngươi là muốn đi tìm nơi nương tựa Phong La Thân Vương ấy ư? Kỳ thực ta đưa ngươi đề cử cho đế quân lời nói. Ngươi được đến có thể so với trước tìm nơi nương tựa Phong La Thân Vương càng cao. Hơn nữa, hiện tại có gian tặc họa loạn Đại Tần, chính là lúc dùng ngươi. Có thể các hạ nếu là có thể lập hạ một ít công lao. Được phong làm thân vương cũng không phải không thể. Dương Phi Hổ trực tiếp khuyên nhủ. Hắn cảm thấy Diệp Lăng phải đi tìm nơi nương tựa Phong La Thân Vương. Nếu không vì sao hết lần này tới lần khác muốn hỏi Phong La Thân Vương. Một cái thân vương mà thôi. Ở toàn bộ Đại Tần mà nói. Thật đúng là toán không được trên cái gì cao cấp quyền quý. Chẳng qua trong con mắt người bình thường quả thực rất cường hãn. Không phải, ta không phải muốn đi tìm nơi nương tựa Phong La Thân Vương. Ngươi thấy cái tên kia không? Hắn gọi La Xá, là Phong La Thân Vương nhị nhi tử. Ta và hắn trong lúc đó có cái giao dịch, đem hắn mang về đến Phong La Thân Vương phủ chung, cho nên muốn hỏi một chút. Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo, hắn chính là La Xá ấy ư? Cái này ra hỏa âm mưu quỷ kế nhưng là rất nhiều. Ban đầu ở đế đô bị ca ca hắn trấn áp, thả hắn một mạng mới trốn về. Bất quá, đừng chuyện của người ta tình. Người nào nói chuẩn đây? Dương Phi Hổ nhún vai một cái nói đạo. Mà Diệp Lăng nghe nói như thế, cũng là sửng sốt. Vậy làm sao cùng La Xá nói cho hắn biết hoàn toàn bất đồng đây? La Xá không phải nói hắn chỗ trấn áp đại ca hắn. Đến nhất về sau, hắn mới bị một hồi hồng môn yến cho đánh lén. Lúc này mới liều mạng trốn tới. Làm sao đến bây giờ theo Dương Phi Hổ miệng bên trong nói ra hoàn toàn bất đồng. Như vậy đi, ta vừa lúc cần Khải Hoàn trở về đế đô, đi gặp mặt đế quân, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau đi. Đường trên tối thiểu hội an ổn một ít. Đại Tần bây giờ là bốn chỗ phong hỏa lang yên. Chẳng qua những tên kia còn không có lá gan dám ở mí mắt của ta hạ sằng bậy. Đến đế đô ta dẫn ngươi đi Phong La Thân Vương phủ chung. Sau một khắc, Dương Phi Hổ hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Đã như đây, vậy rất đa tạ. Diệp Lăng nghe đến đó chợt cười rộ lên. Dương Phi Hổ gật đầu, bắt đầu chỉnh đốn quân đội. Mà Diệp Lăng tắc thì là bay trở về đến La Xá bên cạnh. Đi đi, chúng ta theo Dương Phi Hổ đại quân trở lại đế đô. Ta mang ngươi trở về Phong La Thân Vương phủ chung. Người ta giữa ước định, ngươi cũng không cần quên. Ta chỉ cần một cơ hội mà thôi. Nếu là ngươi lừa gạt ta nói, ngươi nên biết hậu quả. Diệp Lăng hướng cái kia La Xá đạm mạc nói đạo. La Xá mặt sắc căng thẳng, trợn to hai mắt, chẳng qua sau một khắc vẫn là ủ rũ cúi đầu gật đầu. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng tìm bọn họ cùng nhau, dù sao bọn họ người nhiều, cây đại chiêu phong a sẽ bị những thứ kia phản tặc trọng điểm chào hỏi, không an toàn, La Xá lại lầm bầm đứng lên. Diệp Lăng liền nhìn như vậy La Xá. Cái kia mâu quang sắc bén dọa người. Nhìn La Xá trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Không nhịn được nuốt nước miếng. Liên tục lúng túng cười rộ lên. Phong hỏa nổi lên bốn phía. Ngươi cảm thấy hai người chúng ta độc hành. Hội ác toàn ấy ư. Như ở gặp phải chuyện như vậy tình. Vạn nhất tuôn ra tới vài cái thánh tôn. Ngươi còn có thể sống. Dứt lời, Diệp Lăng không để ý tới nữa La Xá. Xoay người hướng thành trung đang ở tụ họp quân đội lao đi. La Xá khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn không làm sao được theo sát Diệp Lăng hướng phía trước lao đi. Hiện tại liền thiên thành đều bị giết thành bộ dáng như thế. Nơi nào còn có chỗ an toàn. Luôn luôn biện pháp làm cho hắn cùng ta đại ca nổi lên va chạm. Đồ thuộc về ta, nhất định cầm về. La Xá trầm giọng lẩm bẩm nói. Đại quân ở nhất khắc chung về sau ly khai thiên thành. Dương Phi Hổ nói có người khác sẽ đến tiếp quản. Bọn họ bây giờ nhiệm vụ chính là hướng đế đô đi về phía trước. Nửa ngày về sau, đủ hơn 8.000 đại quân. Đi tới một cái rộng lớn hà đảo trước. Mà ở nơi đây tắc thì là dừng lại hai chiếc lớn vô cùng thuyền. Toàn thân ngăm đen, thậm chí hiện lên ánh sáng. Có chủng kim loại khuynh hướng cảm xúc. Tầng 3 thân thuyền phía trên. Càng là mang theo nồng nặc cuồn cuộn sát khí. Khiến người ta cảm thấy trong đó tựa hồ nuôi đến từ chính man hoang mãnh thú một dạng. Con sông này tên là Lăng Hà. Đi thông đế đô, chúng ta ngồi ở thuyền trên 2 ngày liền có thể đến. Nếu không đường vòng chờ, cần thời gian dài hơn. Hơn nữa cũng càng thêm nguy hiểm. Dương Phi Hổ đứng ở Lăng Hà bên bờ trên vừa cười vừa nói. Con sông này đi thông đế đô. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu mặt nhăn. Như Đại Tần các nơi tứ bề báo hiệu bất ổn lời nói. Như vậy con sông thật rất an toàn ấy ư. Diệp Lăng thế nào cảm giác không đúng lắm đây. Lên thuyền. Chợt Dương Phi Hổ vung tay lên. Rất nhiều quân nhân bắt đầu có quy củ lần lượt đăng trên 2 chiếc thuyền lớn. Mà Diệp Lăng cùng La Xá. Tự nhiên là theo Dương Phi Hổ tiến vào chiếc thứ nhất thuyền lên. Tiến nhập về sau, liền trực tiếp nhổ neo xuất phát. Diệp Lăng cùng Dương Phi Hổ đứng ở giáp tiểu đội lên. Còn La Xá Tắc thì là bị an bài ở tầng thứ nhất bên trong gian phòng. Diệp Lăng, không biết lấy sau ngươi có tính toán gì hay không? Là chuẩn bị ở chỗ này dàn xếp xuống phía dưới. Hoặc có lẽ là tới nơi này đến tột cùng là có cái gì xác thực mục đích. Là Dương Phi Hổ mặt tươi cười hỏi. Diệp Lăng ngẫm lại, nhún vai một cái chưa nói những lời khác. Cái kia La Xá, nghe đồn không phải thứ tốt gì. Cái gì bẩn sự tình chuyện xấu nhi cũng làm qua. Bất quá bây giờ Phong La Thân Vương, cần chính là nuôi cổ pháp. Sẽ không đối với thủ đoạn các loại có cái gì xem pháp. Nếu không đổi thành bất kỳ một gia tộc nào, chỉ sợ sớm đã đem cái này ra hỏa đánh chết. Đại ca hắn nhân từ, bị hắn lấy Bỉ Ngạn Hoa đánh lén, nhiều may mắn trốn tới, mà hắn lại bị Bỉ Ngạn Hoa nuốt trọn một thân hồn phách lực. Cảnh giới rơi xuống, về sau đại ca hắn thả hắn nhất ngựa. Chẳng qua tất cả mọi người biết, hắn không thể nào biết từ bỏ ý đồ. Dương Phi Hổ nhìn về phía Diệp Lăng, không liên quan với ta, ta và hắn trong lúc đó chỉ là có một cái giao dịch mà thôi. Ta tiễn, hắn trở lại Phong La Thân Vương phủ chung, hắn liền cho ta một cơ hội để cho ta đi trích đồ ăn Bỉ Ngạn Hoa. Diệp Lăng thản nhiên nói, lời này, nhưng là làm cho Dương Phi Hổ trong nháy mắt sửng sốt. Bỉ Ngạn Hoa. Nguyên lai ngươi tới U Minh giới chính là vì này a. Y theo lấy Phong La phủ trong quy củ, hắn là có tư cách mang ngươi đi vào, nhưng là ngươi phải biết, cái kia Bỉ Ngạn Hoa nhưng là rất kinh khủng, ta thậm chí cũng không dám đi đụng vào a. Dương Phi Hổ rất là ngưng trọng nói đạo, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.